Chàng rể chiến thần, chương 1196, Dương Thanh điên cuồng. Góc truyện audio.com, Dương Thanh gào ầm lên, chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp bị nguồn năng lượng mạnh mẽ kia xông phá. Đất đá dưới chân anh đều hóa thành bột mịn, lúc này, mặt đất rung chuyển khiến vẻ điên cuồng trong mắt Black Doctor càng tăng. Ông ta cười lớn nói, sắp thành công rồi, ra tay đi. Ngay sau đó, 8 gã cao thủ đồng loạt lao tới tấn công Dương Thanh. Bịch bịch bịch, 8 đòn tấn công khủng bố ập tới. Nhưng 8 người kinh ngạc phát hiện đòn tấn công của họ không hề tổn thương tới Dương Thanh, ngược lại còn khiến khí tức võ thuật trong người anh càng tăng lên. Chẳng lẽ Black Doctor thành công rồi sao? 8 người đều nghĩ như vậy. Người khác không biết thực lực của bọn họ đến đâu, nhưng bọn họ biết rõ cả 8 người đều không hề thua kém cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Tuy đã từng bị Black Doctor cải tạo nhưng vẫn được coi là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Cả thế giới này có mấy ai là đối thủ của họ? Đừng nói là 8 người, bất kỳ ai trong số họ đều là cao thủ có thể trấn áp một phương. Vậy mà giờ đây 8 người cùng tấn công Dương Thanh lại không làm gì được anh. Cốt, Dương Thanh nổi giận gầm lên, tung nắm đấm, bịch, cao thủ bị anh đấm chúng lập tức phun máu bỏ mình. Mạnh vậy sao, 7 cao thủ còn lại đều trố mắt nhìn, một đấm lấy mạng cao thủ thần cảnh đỉnh phong, ha ha ha ha, tốt lắm, tấn công tiếp đi, đánh tiếp đi, Black Doctor kích động gào thét ánh mắt điên cuồng. Hiện giờ Dương Thanh càng mạnh, ông ta càng hưng phấn. Ông ta có thể cảm giác được Dương Thanh vẫn còn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng hơn, hoàn toàn vượt mức cực hạn của anh. Ông ta có dự cảm mãnh liệt lần này thí nghiệm thực sự sẽ thành công. Giết, 7 cao thủ còn lại tiếp tục xông lên, bịch bịch bịch, 7 đòn tấn công lại dồn về phía Dương Thanh. Nhưng mà lần này, Dương Thanh không đánh trả, ngược lại cố kìm nén khí tức ngang ngược trong người mình. Lúc trước anh đã tận mắt chứng kiến thủ lĩnh Hồng Trần càng đánh càng mạnh mới càng mất khống chế. Vừa rồi anh chỉ ra tay giết một người đã có cảm giác ý thức sắp biến mất. Hiện giờ trong đầu anh chỉ toàn là sát khí điên cuồng muốn hủy diệt tất cả. Đánh tiếp cho tôi, Black Doctor hưng phấn hét lớn. Ông ta là người chế tạo ra liều thuốc hoàn mỹ, đương nhiên biết rõ Dương Thanh đang chịu đựng cái gì. 7 cao thủ lại tiếp tục công kích Dương Thanh, anh lại thờ ơ đứng im tại chỗ như không có cảm giác gì. Chỉ có khí thức điên cuồng tăng vọt trong người anh, dự báo anh sắp bộc phát. Dương Thanh, cậu có biết trong 5 năm cậu rời bỏ vợ mình, vợ con cậu đã gặp biết bao trắc trở không? Cậu vốn không biết, cậu cảm thấy hổ thẹn với vợ và con gái. Dù là bây giờ cậu vẫn liên lụy tới bọn họ, vẫn không thể cho bọn họ một cuộc sống yên ổn. Có rất nhiều người muốn giết cậu, vậy nên cậu nhất định phải mạnh mẽ, nhất định phải giết hết những người muốn giết cậu. Bọn họ không chết, một ngày nào đó vợ con và người thân, bạn bè của cậu đều sẽ bị bọn họ giết hại. Giết giết giết, giết cho tôi, Black Doctor giống lên, lời ông ta nói khiến Dương Thanh nổi điên lên, anh ngửa mặt lên trời hét lớn, khí thức cuồng bạo trên người ngày càng mãnh liệt. Giết, cuối cùng anh cũng ra tay, cả người lao vọt tới 7 gã cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, 3 người Mã Siêu, Lôi Âm và Sa Tăng đã rời đi rất xa vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố bộc phát từ vị trí của Dương Thanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Lôi Âm K.S.I.O.T.A.P. sợ hỏi. Bây giờ ông ta đã đạt tới thần cảnh hậu kỳ nhưng vẫn cảm thấy tim đập điên cuồng. Quan trọng là bọn họ đã cách xa Tổng hội Hồng Trần khoảng 7-8 cây số. Ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn khiến tim ông ta đập nhanh, chắc chắn chỗ Dương Thanh đã xảy ra cuộc chiến đấu rất khủng bố. Mã Siêu nghiến răng nói, rốt cuộc đám người khốn kiếp kia là ai? Tại sao lại bắt anh Thanh uống thứ thuốc kia? Nó là thứ quái quỷ gì? Sau khi anh Thanh uống vào sẽ xảy ra chuyện gì? Anh biết đúng không? Mã Siêu bỗng nhìn sang Sa Tăng. Sắc mặt Sa Tăng cũng tràn đầy kinh sợ. Bản thân hắn ta cũng là cao thủ thần cảnh hậu kỳ, đương nhiên cũng cảm giác được luồng khí tức cuồng bạo truyền ra từ Tổng hội Hồng Trần. Vừa rồi, hắn ta đã chứng kiến thủ lĩnh Hồng Trần điên cuồng như thế nào sau khi uống liều thuốc hoàn mỹ. Khí tức cuồng bạo hiện giờ giống hệt khí tức trên người thủ lĩnh Hồng Trần khi đó. Rõ ràng Dương Thanh đã uống liều thuốc hoàn mỹ. Đúng, chắc chắn cậu biết đại nhân đã xảy ra chuyện gì, phải không? Lôi Âm cũng vội hỏi, vẻ mặt lo lắng. Người cầm đầu đám người kia là Black Doctor, một nhà khoa học điên. Ông ta chuyên dùng cao thủ thần cảnh làm thí nghiệm còn phát minh ra một thứ gọi là liều thuốc hoàn mỹ. Sa Tăng trầm giọng nói, vừa rồi thủ lĩnh Hồng Trần đã uống thuốc này vào thực lực lập tức tăng vọt. Nhưng sau đó vì không thể chống đỡ được năng lượng của liều thuốc hoàn mỹ mà nổ banh xác. Black Doctor chính là người thuê Hồng Trần dụ cậu Thanh tới Tổng hội Hồng Trần. Thứ thuốc ông ta đưa cho cậu Thanh chính là liều thuốc hoàn mỹ. Nghe vậy, Mã Siêu và Lôi Âm lập tức nổi giận. Anh nói cái gì, bọn họ muốn bắt anh Thanh uống liều thuốc hoàn mỹ sao? Mã Siêu kích động túm cổ áo Gia Tăng gầm lên, cút ra, Gia Tăng đá bay Mã Siêu, lạnh lùng nói. Cậu giỏi đi mà liều mạng với Black Doctor. Lôi Âm đang lái xe bỗng phanh gấp đỗ xe lại, kiên quyết nói. Không được, chúng ta phải cứu đại nhân. Đúng, chúng ta mau đi cứu anh Thanh, bây giờ về đó vẫn còn kịp. Cách chương.